Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 952. Cơm thành lộ mễ. Ngoại trừ dùng tới ngũ diệp thảo, ngũ ảnh quy tắc bên ngoài, Mao Kỵ dùng ngũ diệp thảo làm vật dẫn trồng trọt thành lộ đạo còn có nguyên nhân thứ hai. Mao Kỵ trên địa cầu thế nhưng là đỉnh cấp sinh vật học. Hắn đối với hoàng dại thực vật đặc tính hiểu rõ vô cùng, rất nhiều hoàng dại hoa quả di chuyển tới mấy lần, chẳng những sau này hương vị biến tốt, chính là kích cỡ cũng thay đổi. Hắn loại vật dẫn này gián tiếp từ một loại góc độ là tới nói cũng là di chuyển thuộc tính. Lại nói nước bình thường, cây lúa mạch cũng là trước ươm mạ sau đó cắm xuống. Thanh lộ đạo mặc dù là trồng thủ pháp cũng bình thường, lúa nước hoàn toàn khác biệt, bất quá luôn luôn là mang một cái chữ cây lúa. Hắn trước ươm mạ sau đó giá tiếp mạ, ai nói có thể không được. Ngũ diệp thảo bởi vì đẳng cấp thấp mà lại là không thể luyện chế thần đan, cho nên loại cỏ này căn bản không ai tới thu thập. Thần vực xảo vừa mới ấp về sau, Mao Kỵ đào được một đống ngũ diệp thảo. Mao Kỵ thu thập ngũ diệp thảo mục đích chủ yếu là học tập luyện đan. Tại tiên giới hắn là đan đế, thế nhưng tại thần vực hắn ngay cả cấp 1 thần đan cũng là luyện không ra. Thần vực thần linh thảo giá cao chót vót, nếu như làm một đống tới luyện, Mao Kỵ không có như thế thần tinh. Hiện tại dùng ngũ diệp thảo học tập luyện đan còn không dùng tới, trước là bị hắn dùng để gián tiếp thành lộ đạo. Thanh lộ đạo cấp 1 viên có lửa tấc lớn nhỏ, cầm trong tay lại là vô cùng nhẹ, đặt ở trong lòng thật giống như là cái lông vũ đồng dạng. Thần niệm rơi vào phía trong cho người ta cảm giác không linh. Thanh lộ đạo cấp cùng với thanh lộ mễ khác nhau không tại chỗ mà là bên ngoài tầng một nhàn nhạt. Giờ phút này Mao Kỵ đã rõ ràng hạ phẩm thanh lộ đạo cấp bên ngoài tầng màu sắc là xám nhạt, đem cái tầng ngoài nhàn nhạt màu xám bỏ đi sẽ xuất hiện trắng loãng như tuyết thanh lộ mễ. Trung phẩm thanh lộ đạo cấp bên ngoài là màu bạc, đem màu bạc tầng bỏ đi là một dạng trắng loãng thanh lộ mễ. Chỗ khác biệt chính là thanh lộ mễ trắng loãng này mang theo mấy cái đạo nhàn nhạt màu bạc đường vân. Thượng phẩm thanh lộ đạo cốc tầng ngoài là màu vàng nhạt, bỏ đi màu vàng nhạt tầng về sau, thanh lộ đạo mễ trắng loãng mang theo mấy cái đạo đường vân màu vàng. Đường vân màu vàng càng nhiều biểu hiện cho thượng phẩm thanh lộ mễ này phẩm chất càng cao, và cực phẩm thanh lộ đạo cốc cũng là tầng ngoài chân chính màu vàng, bỏ đi màu vàng tầng ngoài, thanh lộ mễ cũng là màu vàng. Mao Kỵ cầm tới thanh lộ đạo cốc tầng màu xám nhạt mà lại màu xám còn không có đều, vừa nhìn đã biết hạ phẩm trong hạ phẩm thanh lộ cốc. Mao Kỵ y nguyên cẩn thận đem những cái này thanh lộ cốc toàn bộ trồng xuống dưới. Hắn không có tốt thần linh tuyền, bất quá hắn lần thứ nhất trồng trọt thanh lộ đạo, căn cứ thanh nghi thần vương lưu lại ngọc giản giới thiệu, Mao Kỵ dùng một chút ức năm tiên mộc tủy tưới nước cho những cái này thanh lộ đạo. Hoặc là bởi vì ức năm tiên mộc tủy tác dụng vẹn vẹn thời gian nửa tháng, Mao Kỵ mầm thanh lộ đạo liền dài mấy thước. Mao Kỵ đem ngũ diệp thảo trong bất hủ giới để trên mặt đất, lại là đưa ra ngũ diệp thảo lăm lá, bắt đầu từng cây tiếp mầm cho thanh lộ đạo. Tất cả chuyện này Mao Kỵ nghiêm túc hoàn thành. 60 gốc gốc lúa mầm không một cái tử vong, toàn bộ mì hoa của Kỵ gián tiếp trồng thành công. Sau đó Mao Kỵ lại là chính mình bên ngoài một cái dãy đất bố trí một cái ẩn nặc trận, sau đó một chút chế tốt tụ linh trận đặt ở mỗi một cái gốc lúa mầm. Một cái trận pháp sư tác dụng thời điểm này thể hiện cực kỳ rõ nét. Dựa theo cổ hợi nơi nói, Mao Kỵ dãy đất này liền xem như là trồng 1000 quả mầm thanh lộ đạo cũng không tính dây. Mao Kỵ bởi vì hạt giống có hạn chỉ có 60 gốc lúa mầm. Lại là lửa tháng trôi qua, Mao Kỵ phát hiện ra vấn đề. Hắn lúa mầm đích thực là đáng dáng dấp so với người tác khốt khác tốt hơn, nhưng hắn dùng chính là ức năm tiên mộc tủy tưới nước qua. Ức năm tiên mộc tủy mặc dù nói là cấp 9 tiên linh thảo, trên thực tế so với cấp 9 tiên linh thảo chân quý hơn nhiều. Nếu đặt ở thần vực mà nói, ức năm tiên mộc tủy nói không chừng là cao cấp thần linh dịch. Dựa theo tình huống này tới, chờ hắn thu hoạch thời điểm, tuyệt đại đa số có thể sẽ thu hoạch được hạ phẩm thanh lộ đạo. Đây không phải là ý nghĩ của Mao Quốc Kỵ. Thanh nghi thần đan vương dù là có biện pháp bồi dưỡng ra cực phẩm thanh lộ đạo cốc, loại đại giới kia Mao Kỵ không có thể lấy lỗi. Mà lại thanh nghi thần đan vương cũng chỉ rõ cực phẩm thanh lộ đạo cốc cũng không thích hợp với thần lục, loại vật liệu này tiêu hao quá lớn. Hắn là một cái thần đan vương, cộng thêm là một cái thần vương vô pháp tiếp nhận lấy cực phẩm thanh lộ mễ bồi dưỡng, cho nên hắn truyền thụ ra ngoài cơ bản là muốn lấy trung phẩm thanh lộ mễ trồng thủ đoạn, còn có tăng thêm hạ phẩm thanh lộ mễ sản lượng làm chủ. Mặc kệ toàn tâm toàn ý muốn bồi dưỡng ra tốt nhất thanh lộ đạo mễ, tại phế đi đại lực khí không có hiệu quả về sau, bắt đầu là từng cây kiểm tra thanh lộ đạo. Khi Mã Kỵ nắm giữ một gốc thanh lộ đạo về sau, trong cái cây thanh lộ đạo rõ ràng ngũ hành quy tắc truyền tới, Mã Kỵ lòng quân hỉ. Cái này chẳng những để hắn hiểu được thanh lộ đạo vì cái gì sinh trưởng không có tới hắn mong muốn, còn có thể đối với hắn ở giữa thiên địa ngũ hành quy tắc càng thêm rõ ràng. Hắn cảm nhận được mỗi một cái gốc thanh lộ đạo hòa ngũ hành quy tắc mạnh yếu, còn có thể cảm nhận được mỗi cái gốc thanh lộ đạo loại này ngũ hành quy tắc thuộc tính mạnh, loại nào ngũ hành quy tắc thiếu khuyết. Mặc kệ suy đoán cái này có thể là bởi vì hắn không có thuộc tính linh căn, cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được thanh lộ đạo thiếu hụt thuộc tính ngũ hành. Nếu như đổi một cái có linh căn tu sĩ chính là cùng hắn làm vậy, nói không chừng là vô pháp cùng hắn dạng này cảm ứng được mỗi một gốc thanh lộ đạo thiếu hụt thuộc tính ngũ hành. Cái này Mặc Kỵ có một cái phương hướng, hắn lần nữa di chuyển tới thanh lộ đạo hòa. Vẹn vẹn một canh giờ, Mặc Kỵ liền đem 60 gốc thanh lộ đạo hòa toàn bộ làm rối loạn trình tự, sau đó trồng lại. Lần này di chuyển, Mặc Kỵ đem thiếu khuyết cùng cái loại thuộc tính ngũ hành thanh lộ đạo hòa đặt ở một cái khu vực, sau đó khu vực này bố trí một cái chuyên môn thuộc tính ngũ hành pháp trận. Tỷ như thiếu khuyết kim thuộc tính nguyên tố thanh lộ đạo hòa bị Mặc Kỵ di chuyển tới một chỗ, sau đó bố trí một cái tụ kim pháp trận. Thiếu khuyết mộc thuộc tính nguyên tố cũng bị di chuyển tới một chỗ, bố trí một cái tụ mộc pháp trận. Dạng này lần lửa tháng thời gian trôi qua, Mặc Kỵ thấy hắn trồng trọt thanh lộ đạo cốc so với người khác ít nhất là tươi tốt hơn gấp 2 lần. Mà loại khác biệt này tại khi mở rộng cũng chính là chữ giáp thanh lộ đạo so, nếu là chữ ất, chữ bính so sánh, khác biệt là cả khác nhau một trời một vực. 2 tháng, Mặc Kỵ triệt để an tâm lại. Trong lúc hắn ngoại trừ bồi dưỡng những cái này thanh lộ đạo, ngẫu nhiên thời gian chính là tu luyện một hồi. 4 tháng về sau, thanh lộ đạo bắt đầu kết bông lúa thời điểm, Mặc Kỵ tu vị cũng là rốt cuộc vượt qua dục thần 3 tầng, tiến vào dục thần tầng 4. Tới dục thần tầng 4 về sau, Mặc Kỵ lộ ra bình thường, cùng bình thường đứng lên. Suy Hòa cũng bước vào cấp 3 thần thú, về phần đại hoàng đã là dục thần tầng 4 hậu kỳ. Sau mấy tháng, Mặc Kỵ ở chỗ đinh số 97 dãy ruộng khắp nơi là một cái mảng màu vàng nhạt. Mặc Kỵ ngạc nhiên phát hiện hắn thanh lộ đạo mỗi một gốc đều là phân ra 5 cây lúa, mỗi một cây lúa đều là treo đầy chữ lặng màu vàng nhạt thanh lộ đạo cốc. Cứ việc chỉ có 60 gốc thanh lộ đạo có thể đem trên đất che giấu một cái màu vàng nhạt thanh lộ đạo mùi thơm truyền tới, Mặc Kỵ vẹn vẹn ngửi một cái cũng cảm giác được tâm thần thanh thản, tâm thần đều là sạch sẽ hơn nhiều. Cái này không phải là 60 gốc thanh lộ đạo, phải nói là 300 gốc. Khoảng cách mùa thu hoạch còn mấy ngày thời gian, Mặc Kỵ có chút không thể chờ đợi, cẩn thận thu lấy 2 gốc thanh lộ đạo. Trên 2 gốc thanh lộ đạo 10 cái cây lúa đều là treo đầy thanh lộ đạo cốc. Dù là thanh lộ đạo cốc vốn là nhẹ như lông hồng, Mặc Kỵ cảm nhận được thanh lộ đạo cốc là chịu phân lượng. 2 gốc thanh lộ đạo cốc nhận về sau, Mặc Kỵ trừ đi cái tầng màu vàng nhạt, lộ ra đông đảo màu vàng nhạt đường vân cây lúa. Cái này hiển nhiên là thượng phẩm thanh lộ đạo cốc, khiến cho Mặc Kỵ phi thường kinh hỉ. Hắn hoài nghi mình sở dĩ không hề gieo trồng ra cực phẩm thanh lộ đạo mễ là bởi vì hắn hạt sống quá kém. Mỗi một khỏa thanh lộ đạo mễ mùi thơm ngát xông vào mũi, chiều dài cũng là tiếp cận một tấc, để cho người ta yêu thích không buông tay. Mặc Kỵ đoán chừng một chút, 2 gốc thanh lộ đạo vẹn vẹn thu hoạch 5 cân thanh lộ mễ. Nói cách khác, hắn có một gốc thanh lộ đạo hòa đến có thể thu hoạch được 2 cân rưỡi thanh lộ mễ. Dựa theo hắn, một gốc thanh lộ làm chi cây lúa tính toán, mỗi một chi cây sản lượng tính là 5 lượng. Trên sách cổ hợi cho hắn thế nhưng là giới thiệu rõ ràng chữ giáp tốt nhất thanh lộ đạo một gốc bất quá là 1 mai 2 mai tả hữu thanh lộ đạo mễ, bởi vì hắn dùng ngũ diệp thảo sán tiếp. Hiện tại hắn một cái gốc thanh lộ đạo phân ra 5 nhánh, mỗi một cái nhánh là 5 lượng thanh lộ mễ. Cái này há chỉ có từng đấy mấy cái lần gia tăng. Mặc Kỵ lập tức tiến vào tiền phủ, đem 5 cân thanh lộ mễ toàn bộ sửa luyện chế ra một cái lồi, lập tức bắt đầu nấu cơm. Từ khi có thể tu luyện bắt đầu, Mặc Kỵ chưa bao giờ có một ngày chính mình nghĩ sẽ còn nấu cơm ăn. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, một cái loại để Mặc Kỵ nhịn không được cơm thanh lửa mễ mùi thơm truyền xa. Lại tại trong tu luyện, Suy Hoa cùng đại hoàng nhịn không được chạy ra trợ mắt nhìn Mặc Kỵ nấu cơm cái lồi. Dù Mặc Kỵ luyện chế lồi không nhỏ, 5 cân thanh lửa mễ cũng là nấu đi xa hơn một cái lồi cơm. Mặc Kỵ cái thứ nhất cầm chén lên cho mình thêm một cái bát. Suy ra cùng đại hoàng căn bản không cần phân phó, riêng phần mình chủ động cần chém đi thêm cơm. Không có đồ ăn, miệng cơm tính nhét xuống. Máu kỵ liệt biết lúc trước hắn sai, ai nói tu đạo liệt nhất định phải tích cốc. Người tu đạo hoàn toàn chính xác có thể tích cốc, nhưng hắn tu luyện là phàm nhân đạo, miệng lưỡi chi dục giống nhau là phàm nhân chi dục. Thứ nhất, miệng cơm thanh lộ mễ cửa vào, loại này không chút nào tạp chất, mang theo một loại cảm giác khó tả. Ngôn ngữ miêu tả mùi cơm đi ra chuyển tới vị giác, chẳng những mà kỵ hài lòng thở một hơi. Một bên Suy Hoa giống như đại hoàng, chính là nhắm mắt vô cùng hài lòng. Quả là xanh bất hư truyền, Máu Kỵ liên tiếp ăn hai nửa bát không có món ăn mới là cảm thán một câu nói. Cửa vào tốt xấu đây cũng là một cái vị giác mà thôi, chân chính để Máu Kỵ cảm nhận được đáng giá. Hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình đàn độc hóa giải, thậm chí cảm nhận chính mình ngũ hành quy tắc trong thiên địa đạo lý giải càng thêm rõ ràng. Phải nói là thành lộ mễ thích hợp cho hắn tu luyện hơn phàm nhân quyết, phàm nhân đạo người. Ai trong này nấu cơm thanh lộ mễ? Tay tiểu lăng thôn bên ngoài, một cái đám làm lữ tiến tới, nghe mùi cơm thơm ngát khiến cho tâm thần thanh thản, ngay cả thức hải rõ ràng rất nhiều cơm thanh lộ mễ mùi thơm. Mùi thơm này cùng khí thức chẳng lẽ là trung phẩm thanh lộ mễ? Một cái tên nữ tử áo gai kiếp sợ nói một câu, không đúng, đây căn bản không phải trung phẩm thanh lộ mễ, mà là thượng phẩm cơm thanh lộ mễ. Sau khi nói xong làng một bước, vượt qua mấy cái dãy ruộng vọt thẳng hướng mà Quốc Kỵ chỗ chữ đinh số 79, cũng không ở bên người làng mấy người, cũng là không chút chậm rãi vọt tới, chỉ để lại bồi tiếp mấy cái người một mặt mộng bức. Quản sự Quang Trí. Chương 953, một dãy thượng phẩm thành lộ đạo. Máu Kỵ mới đem một bát cơm ăn xong, liền nghi hoặc nhìn ẩn nấp hộ trận bên ngoài, làm sao lúc này có người tới. Hắn trong này mấy tháng ngoại trừ tới thời điểm cổ hợi trải qua một lần bên ngoài chưa bao giờ có người tới. Về phần hắn chính mình thanh lộ đạo bố trí ẩn nặc trận, cái này quá thường gặp. Rất nhiều chữ giáp vì giữ bí mật, một dạng bố trí ẩn nặc trận cơm. Máu Kỵ nhìn xem phân nửa lồi cơm là hiểu, là cơm gây rối. Những cái cơm thanh lộ đạo mễ này mùi thơm đã đưa người ta tới. Máu Kỵ im lặng lắc đầu, hắn thật đúng là không nghĩ tới bố trí ngăn mùi cách hộ trận. Bất quá, người này tới về sau sẽ không có phá vỡ ẩn nặc trận, thậm chí ngay cả thần niệm không có cưỡng ép mở rộng tiến tới, nói rõ rất tôn trọng hắn, nông dân trồng lúa này. Máu Kỵ không biết, tại thần lục, người có thể trồng trọt trung phẩm thanh lộ đạo là cực kỳ nổi tiếng. Mỗi một cái tông môn đều thua đi, dễ dàng trở thành linh phong trưởng lão. Đương nhiên, loại tôn trọng này chỉ là mặt ngoài, thực tế xem như thanh y thần vương lại dùng tâm để cao thanh lộ đạo trồng trọt địa vị. Thanh lộ đạo người trồng trọt địa vị y nguyên cao không lội. Zuna, bởi vì rất giỏi về trồng trọt thanh lộ đạo, bị tông môn thần linh thảo phong thuê làm trưởng lão, người khác tôn trọng cũng chỉ là dừng ở bề mặt ngoài, không có tu sĩ chân chính tôn trọng một người trồng trọt thanh lộ đạo. Tại trong ý nghĩ cao ngạo của tu sĩ, một cái tọa nguyên ngắn ngủi tu vị thấp người trồng lúa căn bản không chân chính là tu sĩ đi tôn trọng. Người trồng lúa bình thường đều là linh căn tư chất cực kỳ kém, tấn cấp không có cửa quá tu sĩ. Nếu không phải là người không thể tu luyện mà lại trồng trọt thanh lộ đạo, còn là hư hao thọ nguyên, dưới tình huống bình thường không có mấy cái tu sĩ để ý người trồng lúa. Mặc kệ là trồng lúa tốt bao nhiêu, chỉ cần không đi đắc tội với người cũng không có người đem người bắt đi. Cái này không chỉ là thần lục ngầm thừa nhận quy củ, còn có một cái đầu trồng trọt thanh lộ đạo ngoại trừ tổn hại người trồng lúa tuổi thọ bên ngoài, càng trọng yếu hơn, điều kiện phát ra từ nội tâm nghiêm túc mới có thể trồng trọt ra chân chính cây tốt. Đem một người có thể trồng trọt trung phẩm thanh lộ đạo bắt đi, đối phương cũng tuyệt đối không thể tại áp bách dưới trồng ra trung cấp thanh lộ đạo. Đây là định luật đồng dạng thể hiện ra phẩm chất cao của thanh lộ đạo yêu cầu cao bao nhiêu. Trồng thanh lộ đạo vật này dù mang theo một chút xíu oán khí cũng không can tâm, cũng là hại cho phẩm chất. Xin hỏi điền chủ, tiểu lăng tiêu tông nguyệt chỉ phòng đệ tử ứng thục thư bái phòng. Một cái thanh âm thanh thúy truyền tới, Máu Kỵ truyền thần niệm quét qua, tổng cộng 5 cái, 2 nam 3 nữ. Nói chuyện chính là nữ tử người mặc áo gai, tu vị của làng để Máu Kỵ giật nảy mình. Theo Máu Kỵ, nữ nhân này ít nhất là thần quân tầng 3 thực lực. Tiểu lăng tiêu tông chính là tiểu lăng tiêu tông phụ thuộc tông môn. tiểu lăng tiêu tông một cái thần quân bái phỏng tới cửa nhà mình, Mã Quốc Kỵ tự nhiên không có lý do gì không mời đối phương tới. Hắn tiện tay mở ẩn nấp hội trận ôm quyền nói: mấy vị, sự tình gì cứ việc nói. Không có người trả lời hắn, hắn hội trận phía ngoài năm người đều há to miệng, một mặt rung động nhìn Mã Quốc Kỵ dãy đất này. Vào mắt màu vàng nhạt sớm đã là sáng mù mấy người con mắt. Đây tuyệt đối là thượng phẩm thanh lộ mễ, hơn nữa đây là dãy đất thượng phẩm thanh lộ mễ. Thượng phẩm thanh lộ mễ hiện tại là một hai khó cầu. Hiện tại trong này nhìn thấy dãy đất, căn cứ dãy đất này thanh lộ đạo sản lượng tuyệt đối không chỉ mấy chục cân. Thượng phẩm thanh lộ đạo, tất cả là thượng phẩm thanh lộ đạo. Phía sau chạy tới Quang Chí hoàn toàn bị dại ra. Hắn tại tiểu lăng tiêu tông thôn quản lý nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua một lần thượng phẩm thanh lộ đạo. Tốt nhất có một lần trồng trọt ra là 10 dãy trung phẩm thanh lộ đạo, mà lại trong đó có một dãy phẩm chất mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, chính là tới gần hạn thượng phẩm. Nhưng y nguyên không phải là thượng phẩm, mà trong đó hắn nhìn thấy tràn đầy một cái dãy thượng phẩm thanh lộ đạo. Mã Kỵ trông thấy mắt người ta rung động, tranh thủ thời gian ném ra mấy cái trận kỳ, đem thanh lộ đạo ruộng che khuất, đồng thời nhường ra một cái đầu đường nhỏ. Thanh lộ đạo bị Mã Kỵ che khuất, năm người mới là từ rung động lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới Mã Kỵ tiên phủ trước mặt. Tại trong thần lục, tiên phủ là đồ vật cấp bậc thấp, còn dẫn không nổi mọi người chú ý. Mọi người chú ý không phải là tiên phủ, mà là Suy Hoa cùng Đại Hoàng ăn đang ăn cơm thanh lộ mễ. Ngươi thế mà dùng thượng phẩm thanh lộ mễ nấu cơm ăn. Ngươi, Quang Chí đè nén xuống trong lòng cuồng loạn, cùng đi theo Mã Kỵ tiên phủ tới trước. Khi hắn thấy Mã Kỵ lù cơm kia, nhịn không được nữa lớn tiếng quát. Mã Kỵ nghi ngờ hỏi: Quang quản sự, cái này vấn đề gì? Ta nấu cơm là ta trồng ra, gạo chính ta trồng, chính ta ăn, có vấn đề gì? Ngươi. Quang Chí không nghĩ tới Mã Kỵ lại dám phản bác hắn, tức giận đến cơ hồ lời cũng không nói ra. Tại Quang Chí nho nhỏ quản sự phát tác thời điểm, Mã Kỵ chú ý tới Quang Chí cùng bà nữ nam hai nam không có chen lời nói. Ngươi còn không mau giao tông môn lương, những lương này không thể tính cho ngươi, Quang Chí nghiêm nghị nói. Mã Kỵ mỉm cười: Ngươi sai, Quang quản sự, nơi này lương thực đều là của ta, ta muốn giao lộp là 20 cân thanh lộ mễ không ở nơi này. Ngươi dám? Quang Chí lần nữa quát. Mã Kỵ khinh thường nhìn lướt qua Quang Chí: Ngươi cút đi, đừng ở dãy ruộng của ta khoa tay múa chân. Tốt, ngươi có gan là nhìn chúng đúng tông môn quy định nơi này không cho phép người ngoài chấp pháp điện động thủ sao? Ngươi đợi đấy, chờ ta. Quang Chí khi nói chuyện đã bắn ra một đạo thông tin truyền thư. Đại ca, người thế mà trồng ra được thượng phẩm thanh lô đạo, thật là lợi hại. Nói chuyện chính là một trong năm người tuổi nhỏ nhất thiếu nữ, cứ việc tuổi nhỏ nhất, tu vị cũng là dục thần tầng 9. Mã Kỵ biết tiểu cô lương này lễ phép, hắn cũng không hề để ý, chỉ nói: Ta chỉ là vận khí tương đối tốt, chính là ta chính mình cũng không biết. Áo gai nữ tử lên tiếng: Để ta giới thiệu một chút, ta là Ứng Tục Thư, là Nguyệt Trì Phong đệ tử. Nói xong nàng lại chỉ vào hai người nữ tử nói: Các nàng là sư muội của ta, Mục Sương cùng Giản Cơ. Mã Kỵ gật gật đầu cũng nói: Gặp qua mấy vị sư tỷ, ta gọi Mã Quốc Kỵ. Mục Sương là đứng tại Ứng Tục Thư bên nữ tu thiên thần tầng 6 thực lực, mà là Mục Sương chính vừa rồi gọi hắn đại ca thiếu nữ kia, nhìn rất thiên chân khả ái. Gặp Ứng Thục Thư không có nói giới thiệu mình, một mực mang theo mỉm cười, nam tử thân cao ôm quyền nói: Mạc đạo hữu, ta là Dược Luân, Tình Chỉ Phong đệ tử chân truyền, đây là sư đệ của ta, Tả Tây Phong. Dược Luân tướng mạo anh tuấn, một thân màu trắng tu sĩ, mặc áo bào trên người càng lộ ra siêu phàm thoát tục, khuyết điểm duy nhất chính là miệng hơi lớn một chút, nếu như mở ra mà nói, Mã Kỵ hoài nghi có thể người ta nhớ tới cái miệng to như cái chậu máu bốn chữ này. Mà lại Dược Luân tu vị rất mạnh, đồng dạng là thần quân tầng 3. Đứng tại bên người Dược Luân, Tạ Tây Phong kém hơn rất nhiều, dáng dấp rất xấu, mặt điển tai nhỏ, tu vị cũng là so với Dược Luân yếu hơn rất nhiều, chỉ là thiên thần tầng thứ 9. Mã Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Mã Kỵ gặp qua Dược Luân sư huynh, gặp qua Tạ Tây Phong sư huynh. Mặc đữ hữu, không biết có thể bán một chút thanh lộ cốc cho ta? Dược Luân cười híp mắt nói. Mã Kỵ nghe chút hắn lời, nên biết quy củ nơi này hắn không thể cướp đoạt, hắn căn cứ không thể đắc tội một người. Nguyên tắc đối với một bên Đại Hoàng nói: Đại Hoàng, đi làm 5 cân thanh lộ mễ cho Dược Luân sư huynh. Đúng, lần này mỗi người đều bán ra 5 cân thanh lộ mễ. Mắt tam giác này ngoại trừ. Vâng, đại gia. Đại Hoàng nghe được Mã Kỵ lời nói, tranh thủ thời gian tấn nhập dãy ruộng thu thập thanh lộ mễ. Nghe Mã Kỵ thế mà mỗi người bán ra cho 5 cân thanh lộ mễ, tất cả mọi người sợ ngây người. chính là mở miệng. Dược Luân nghĩ không tới, hắn lúc đầu là trông cậy vào Máu Kỵ có thể bán một cân thanh lụa mễ. Hắn cực kỳ hài lòng, không ngờ Máu Kỵ mới mở miệng chính là 5 cân, đây quả thực là vui mừng như lên trời. Trên thực tế, Máu Kỵ chống lại thanh lụa mễ chi quế trần quý cũng không có khái niệm gì, lúc này mới nói ra lời như vậy. Nếu nhắn biết thượng phẩm thanh lụa mễ trần quý tới cực điểm, hắn nhiều nhất cho mỗi người 1 cân mà thôi. Thế Máu Kỵ công nhiên bán ra thanh lụa mễ, Quang Chí sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là hắn không dám trong này ngăn cản. Dược Luân còn tốt, Nguyệt Chí Phong ứng thuộc thư kia, thế nhưng là một cái sát thần, đừng nhìn nương nàng dáng dấp mỹ mạo tuyệt luân, thực tế giết người nhiều không hết. Đó chính là mắt đều không nháy mắt một chút. Đa tạ Mạc đạo hữu, không biết Mạc đạo hữu thanh lụa mễ bao nhiêu thần tinh. Ứng tục từ áp chế xuống kích động trong lòng hỏi, nàng tới đây chính là vì thanh lụa mễ, lúc đầu là muốn có điểm nhìn chúng trung phẩm thanh lộ mễ, không nghĩ tới nơi này vậy mà có thượng phẩm. Máu Kỵ không có trả lời Ứng Thục Thư, mà đối với một bên Suy Hoa nói, Suy Hoa, người cũng trợ giúp đại hoàng đem dưới đất này thanh lộ mễ thu sạch. Lúc đầu Máu Kỵ còn muốn chờ mấy ngày, chỉ là Quang Chí hiển nhiên không có hảo ý, nếu quả thật muốn cướp đoạt hắn thanh lộ mễ, vậy hắn trực tiếp rời đi được rồi. Quang Chí hắn không sợ, sợ chính là Quang Chí người sau lưng. Quang Chí có thể tại Tiểu Lăng Tông làm quản sự, tuyệt đối không khả năng không có hậu trường. Liền xem như là Phong Di thủ đoạn chạy trốn, Máu Kỵ cũng không đối với Quang Chí loại tiểu nhân này ăn nói khép nép. Chương 954, đổi trắng thay đen. Máu Kỵ, ngươi dám? Thấy Máu Kỵ muốn để cho Suy Hoa thu thập cây lúa, Quang Chí triệt để gấp gáp. Lòng hắn còn chờ chấp pháp điện về tới để Máu Kỵ đuổi đi, sau đó chiếm cứ dãy đất này. Đến lúc đó đại tông môn tổ chức người tới xem, vậy hắn thế nhưng là trên mặt tỏa ra hào quang rực rỡ. Đây là phương diện càng quan trọng hơn, hắn trồng trọt một dãy thượng phẩm thanh lộ mễ, đến lúc đó thế là được cả danh lẫn lợi, thậm chí thu hoạch được cơ duyên trên tu vị đột phá dục thần, bước vào thiên thần chi cảnh. Máu Kỵ không để ý tới Quang Chí, ngược lại đối với Ứng Tục Từ mấy người ôm quyền nói, ta trồng trọt thanh lộ đạo nhiều năm, đây là lần đầu tiên ngẫu nhiên trồng trọt sát thượng phẩm thanh lộ mễ, trên giá cả ta không phải rất rõ ràng, mấy vị sư huynh sư tỷ liền đánh giá ra đi, đến lúc đó thuận tiện đưa ta một chút hạ phẩm thanh lộ mễ là được. Ứng Thục nghe Máu Kỵ lời nói lòng vui mừng, nàng vốn lo lắng Máu Kỵ sẽ đem giá bán tăng quá cao, nàng trả không nổi. Hiện tại Máu Kỵ nói như vậy, dù là mặt dày mày dặn, nàng cũng muốn đem 5 cân thanh lộ mễ này đem tới tay. Vội vàng nói, Mạc đạo hữu, nếu như dựa theo thanh lộ mễ thượng phẩm thị trường giá là ta trả không nổi, ta liền chiếm sư đệ người một chút. Mỗi một cân ta giá 10.000 thượng phẩm thần tinh, cộng thêm 20 cân hạ phẩm thanh lộ mễ, thế nào? Nói xong câu đó, Ứng Thục Thư mặt có chút đỏ. Thượng phẩm thanh lộ mễ 1 cân, 10.000 thượng phẩm thần tinh thực sự giá quá thấp. Thế nhưng làng lại không có nhiều thần tinh cho Máu Kỵ, chỉ có thể dày mặt. Cũng không nói lên phẩm chất thanh lộ mễ giá không chỉ từng này, thực tế thượng phẩm thanh lộ mễ mỗi cân không nhất định có thể cùng với 10.000 thần tinh cao, nhưng không chịu nổi loại vật này rất thiếu. Làm cần thượng phẩm thanh lộ mễ này, dù đặt trên đấu giá hội tùy tiện cũng có thể ra 10 vạn trở lên thượng phẩm thần tinh. Bởi vì cảm tạ Máu Kỵ rộng lượng, Ứng Thục Thư trực tiếp xưng hô Mạc Quốc Kỵ loại tiểu nhân vật này biên giới là sư đệ. Máu Kỵ xem xét Ứng Thục Thư sắc mặt liền biết thượng phẩm thanh lộ mễ không chỉ giá này, bất quá Ứng Thục Thư có thể ra giá tiền này cũng còn cảm giác được không có ý tứ, vậy hiển nhiên là thần tinh không đủ, không phải cố ý muốn hố hắn. Hắn rộng lượng vung tay nói, cứ dựa theo Ứng sư tỷ xử lý đi. Đa tạ Mạc sư đệ, tương lai tại Tiểu Lăng Tiêu Tông có chuyện gì cần hỗ trợ, Mạc sư đệ cứ việc gọi ta. Nghe Máu Kỵ đáp ứng, Ứng Thục Thư tranh thủ thời gian cảm tạ một tiếng, trước tiên lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho Máu Kỵ. Một bên Dược Luân tranh thủ thời gian xuất ra một chiếc nhẫn đưa cho Máu Kỵ, đồng thời nói, Mạc sư đệ, lần này ta chính là dính người ánh sáng. Máu Kỵ lập tức có chút kinh bị, Dược Luân đứng lên, sao hả này quá kiêu kiệt, thanh lựa mễ này hiện nhiên chính mình ăn thiệt thòi bán ra. Người nói một cái câu tương lai cần hỗ trợ đi tìm người, ta chẳng lẽ có thể tìm ngươi? Đây không phải là một cái không đáng giá kết giao bằng hữu. Một bên Tả Tây Phong cũng tranh thủ thời gian lấy một chiếc nhẫn đưa Máu Kỵ. Mạc sư đệ, ta không có nhiều như vậy thượng phẩm thần tinh, cho nên dùng một chút thần linh thảo bổ khuyết, ngươi nhìn có đủ hay không? Nếu không đủ ta liền thiếu đi một chút. Máu Kỵ tiếp nhận chiếc nhẫn, nhìn không có nhìn, nói thẳng, đủ rồi, cứ như vậy đi. Ta tạ Mạc sư đệ, ta tại Tiểu Lăng Tiêu Tông không thể giúp ngươi gì, Nếu như bên ngoài, ta ngược lại có thể giúp chút khí lực. Tả Tây Phong nghe Máu Kỵ rộng lượng như vậy, thậm chí khom người cảm tạ một câu. Máu Kỵ gật gật đầu. Tả Tây Phong tại tông môn địa vị hẳn là so với Dược Luân thấp hơn nhiều, nhưng nói chuyện so với Dược Luân tốt hơn nhiều. Hắn biết cái gì là Tả Tây Phong nói tại Tiểu Lăng Tiêu Tông không giúp được. Một bên Quang Chí Chính Hổ nhìn chằm chằm Dược Luân không giúp được, đại khái cũng bởi vì Quang Chí. Xem ra Quang Chí này đằng sau lưng hậu trường không nhỏ. Tả Tây Phong biết mình không thể chưa vào. Ngược lại là Mục Sơn cùng Giản Cơ tương đối giàu, dễ dàng lấy ra 50.000 thượng phẩm thần tinh cùng 20 cân hạ phẩm thanh lỗ mít. Mục Sơn đưa cho Máu Kỵ chiếc nhẫn thời điểm, cố ý cho Máu Kỵ chuyển âm một câu. Quang Chí tộc thúc Quang Đình là Tiểu Lăng Tiêu Tông chấp sự điện, một cái tên chấp sự. Máu Kỵ giờ hiểu được vì cái gì Quang Chí mới là dục thần thú vị có thể tại địa phương này làm quản sự. Người này là có người nhà. Bất quá Máu Kỵ không thèm để ý, hắn không có làm sai bất cứ điều gì. Nếu như Tiểu Lăng Tiêu Tông một cái chấp pháp điện chấp sự dám ở trước mặt bao người đổi trắng thay đen như vậy, Úng Thục Tư mấy người kia cũng không khách khí như vậy với hắn. Điều này nói rõ Tiểu Lăng Tiêu Tông rất có quy củ tuân thủ. Trong thời gian ngắn, Đại Hoàng Sĩ Hoa đã đem dãy đất thành trồng thành lộ đạo cốc thu sạch sẽ. Máu Kỵ quét một chút Đại Hoàng đưa cho hắn chiếc nhẫn, trong dưới chỉ thanh lộ cốc, nhưng hắn dự liệu khoảng 150-160 cân tả hữu. Hắn lấy ra 25 cân phần trà làm cái túi, đưa cho Ứng Thục Thư bọn người một cái túi. Mấy người còn lại một phen cảm tạ. Máu Kỵ căn bản không nhìn Quang Chí, Quang Chí chỉ có thể gấp nhìn xung quanh. Máu Kỵ chủ động xuất ra một cái túi đưa cho Quang Chí nói: Quang quản sự, để là tao ra lộp tông môn thanh lộ mế, hết thảy 20 cân hạ phẩm thanh lộ mế, người hảo thu về. Quang Chí hừ một tiếng: Ai nói ngươi chỉ cần giao dịch 20 cân hạ phẩm thanh lộ mế rồi, cầm lăn, chuyện của ngươi để chấp pháp điện quản lý xử trí. Quang chấp sự, đây không phải là thu ta thanh lộ mế. Máu Kỵ tay vẫn không có thu hồi lại mà bình tĩnh nói: Ngươi nói đúng, ta chính không thu, ngươi làm khó dễ được ta. Quang Chí lạnh lùng nói ra. Cũng may lúc này không để Quang Chí thất vọng, ba đạo đụn quang rơi vào Máu Kỵ chỗ đụa xuống tới ba người. Có một nam tử trung niên mặt mọc đầy sâu, nam tử trung niên xuất toàn thần huyết sắc khí tức, hiện nhìn giết chóc cực lặng. Trong hai người khác cùng một người Quang Chí dáng dấp giống, cũng mắt tam giác thần quân hậu kỳ thực lực, đoán chừng ra hỏa này là Quang Chí thúc thúc Quang Đình. Người cuối cùng là một cái lão giả tiên phong đạo cốt. Cứ việc Máu Kỵ nhìn ra lão giả này cùng nam tử trung niên kia thực lực không thấy, đoán chừng là tại thế giới thần cảnh. Quả nhiên ba người này sau khi tới, Ứng Thục Thư tất cả bọn người khom người thi lễ, Quang Chí là chạy ở phía trước. Từ trong âm thanh ân cần hỏi thăm mấy người, Máu Kỵ biết được tên kia nam tử mặt mọc đầy sâu là chấp pháp điện điện chủ, mà lão giả tiên phong đạo cốt Tiêu Lăng Tiêu Tông một cái tên trưởng lão. Xem hắn nơi này trồng trọt thượng phẩm thanh lộ đạo ảnh hưởng không nhỏ, ngay cả chấp pháp điện điện chủ cùng trưởng lão đều kinh động tới. Người gọi là Máu Kỵ là người trồng trọt đi ra được thượng phẩm thanh lộ đạo, cha hỏi chính là Tiểu Lăng Tiêu Tông người trưởng lão kia. Một bên Mục Sương rất là xem thời cơ nói với Máu Kỵ: Mặc Dư Đệ, người này là Tiểu Lăng Tiêu Tông trưởng lão thứ tư Trịnh Sương Ngang. Ngoại trừ Trịnh Sương Ngang trưởng lão bên ngoài, lần này ta Tiểu Lăng Tiêu Tông chấp pháp điện điện chủ Hoắc Thanh tiền bối cũng tới. Đúng, còn có chấp pháp điện Quang Đỉnh chấp sự. Cứ việc Ứng Thục Thư đối với thanh lộ mễ khao khát xa xa vượt qua Mục Sương, hiện nhiên Mục Sương càng biết làm người, chít Máu Kỵ trong lòng đối với làng rất có cảm kích. Cho dù nó nho nhỏ giới thiệu một chút là để Máu Kỵ trong lòng là một cái ngọn nguồn. Máu Kỵ tranh thủ thời gian ôm quyền nói: Máu Kỵ, ta gặp qua Trịnh trưởng lão, gặp qua Hoắc điện chủ, gặp qua Quang chấp sự, hồi bẩm trưởng lão, ta đích xác là trồng ra thượng phẩm thanh lộ đạo. Quang Chí lớn tiếng nói: Hồi bẩm điện chủ cùng trưởng lão đại nhân, Máu Kỵ không nhìn Tiểu Lăng Tiêu Tông quỳ củ, không ra lộp tông môn thóc gạo, một mình đem lên thanh lộ đạo mễ lấu tới ăn, còn có một mình bán ra thượng phẩm thanh lộ mễ. Không chỉ thế, hắn còn sớm đem cái dãy đất thượng phẩm thanh lộ đạo này thu hoạch sạch, cho tông môn tạo thành một cái tổn thất trọng đại. Nếu như ta Tiểu Lăng Tiêu Tông mỗi người cùng cái này một dạng, vậy ta Tiểu Lăng Tiêu Tông như thế nào cùng tông môn sản xuất nhiều thanh lộ mễ? Còn xin điện chủ trưởng lão chấp sự Tiêu Lăng Tiêu Thôn làm chủ. Máu Kỵ, vừa rồi Quang Chí nói có thể oan uổng ngươi. Hoắc Thanh ngữ khí có chút bằng hàn, nếu không phải bởi Máu Kỵ trồng trọt ra thượng phẩm thanh lộ mễ đối toàn bộ tông môn ý nghĩa trọng đại, hắn trực tiếp đem Máu Kỵ mang đi cưỡng ép thẩm vấn, chỗ nào còn dạng này khách khách khí khí hỏi Máu Kỵ. Máu Kỵ bình tĩnh ôm quyền nói: Hồi chấp sự, Quang Chí quản sự mới nói đích là thật, ta tới đây trồng trọt thanh lộ mễ, liền hỏi qua Quang chấp quản sự. Quang Chí quản sự nói cho ta biết chỉ cần hàng năm lộp 20 cân hạ phẩm thanh lộ mễ cho tông môn, để cho ta trồng trọt cái gì, Thanh Đồ Mễ, đều là do ta xử lý. Quang Chí chỉ mã có hình nghiêm nghị quát, ngươi đừng nói bậy. Lúc trước ta dặn dò qua là người dưới đất này hàng năm lộp đến 40 cân thanh lộ mễ, lộp thanh lộ mễ nhất định là dãy này sản xuất. Bên trong không nói gì, Trịnh trưởng lão nghi ngờ nói, quang quản sự, nếu ta không nhìn lầm, đây là một dãy chữ đinh, người để chữ đinh một năm lộp 40 cân thanh lộ mễ. Quang Chí hiển nhiên không dám đối với Hoắc Thành vô lễ, tranh thủ thời gian khom người giải thích, bởi báo kỵ là Mi Thiến Thiến phong chủ đưa tới. Báo kỵ lập tức phát hiện ra Quang Chí nói xong chính mình Mi Thiến Thiến phong chủ đưa tới, tất cả mọi người nhìn về hắn, ánh mắt có chút thay đổi. Cơ bản là khinh bỉ cùng khinh thường, để ngay cả một mực giúp hắn mục xương ánh mắt nhìn hắn mang theo một cái tia tiếc hận. Mã Kỵ lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Mi Tiến Tiến này tại Tiểu Lăng Tiêu Tùng có cái gì cố sự sao? Quang Chí hiển nhiên sớm được dự liệu tình huống này, khóe miệng hơi nhếch, y nguyên nói, Mi phong chủ đưa Mã Kỵ tới sử dụng, sau này phong chủ Ngọc Mai yêu cầu ta xuất ra 10 cân chất lượng tốt thanh lộ cốc cho Mã Kỵ làm giống, còn có Mã Kỵ trồng trọt thanh lộ mễ đại sự. 10 cân thanh lộ cốc chí ít có thể trồng ra 50 cân thanh lộ mễ. Ta bức bách áp lực lấy ra 10 cân thanh lộ cốc. Ta là Tiểu Lăng Tiêu thôn quản sự, dựa Mão Kỵ nói ra sinh 50 cân thanh lộ mễ, mới yêu cầu Mão Kỵ hàng năm giao 40 cân sản xuất thanh lộ mễ. Lúc ấy Mão Kỵ cứ đáp ứng, không nghĩ tới đây là bởi vì độ phí nhiêu của đất đột phát một dãy thượng phẩm thanh lộ mễ. Kết quả mọi người nhìn thấy Mão Kỵ bắt đầu đổi ý, tìm vào vận may trồng trọt một dãy thượng phẩm thanh lộ đạo, sau đó tùy ý tra đạp Tiểu Lăng Tiêu thôn thôn quy củ. Mao Kỵ rõ ràng tại Quang Chí lời nói ra chính mình Mi Thiến Thiến đưa về sau, mọi người ánh mắt nhìn hắn có chút cải biến, hắn cũng lười giải thích, trực tiếp ném một thủy tinh cầu nói, mọi người chính mình nhìn thủy tinh cầu hình ảnh, hết thảy giải thích cái gì không bằng cái này trực tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.